Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, thay đổi nhân sự. Hôm sau, khi ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ rơi vào thời điểm ngủ say, Lam Phong chậm chậm địa mở ra cái kia song mông lung mắt buồn ngủ. Chiều hôm qua Lam Phong giúp Emma Levin bôi thuốc về sau, hai người liền không có ra lại qua gian phòng. Mà chính là dựa chung một chỗ, lẳng lặng địa hưởng thụ lấy này nhàn nhã mà hạnh phúc thời gian. Mở mắt ra, Lam Phong mỉm cười quay đầu nhìn về phía một bên Emma Levin. Lại phát hiện Emma Levin cũng là tỉnh lại quay đầu nhìn lấy hắn. Đồng thời đối hắn lộ ra một cái mê người mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau, một cỗ khác cảm giác tràn ngập tại giữa hai người. Lam Phong mỉm cười. Xòe bàn tay ra ôm chầm Emma Levin thân thể, khiến cho nàng đem đầu tựa ở hắn rộng lớn trên bờ vai. Thanh âm ôn hòa từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Sớm như vậy liền tỉnh, người không rất sớm cũng tỉnh a. Emma Levin hơi mở miệng cười. Hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi thế nào? Lam Phong vừa cười vừa nói. Nơi này chính là có rất nhiều chơi vui địa phương. Sợ là chúng ta hôm nay không có thời gian. Nghe vậy, Emma Levin không khỏi cười khổ lắc đầu. Hoa Vũ giải trí công ty thu mua đã toàn diện hoàn thành. Tuy nhiên chúng ta có đằng sau chi tiết kế hoạch, nhưng là vẫn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Nói thí dụ như Hoa Vũ giải trí công ty nội bộ cấp quản lý kết cấu cùng nhân viên biến động cùng. Ngày mai buổi họp báo các loại nhất hệ sự tình. Chấm ngoặc kép. Những chuyện này trước tiên có thể thả một chút, về sau lại để cho người xử lý cũng được. Hôm nay ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi. Lam Phong cau mày nói ra. Không được, đã không có thời gian. Ta đã gọi Annie thì các nàng đặt trước tốt vé máy bay. Trời tối ngày mai 8 giờ phi cơ. Hôm nay nhất định phải đem bên này một số việc mời xử lý tốt. Ngày mai ban ngày còn có buổi họp báo. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin lắc đầu. Tốt a, ta cùng ngươi qua. Lam Phong trong lòng khẽ thở dài một cái. Yêu thương sờ sờ Emma Levin cái đầu nhỏ. Hoa Vũ Building, Hoa Vũ giải trí công ty tổng bộ chỗ. Tuy nhiên Lam Phong bọn họ hoàn thành Hoa Vũ giải trí công ty thu mua, nhưng là trừ cá biệt cao tầng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận nhân viên cũng không biết những tin tức kia. Tại Lam Phong bọn người tận lực an bài phía dưới, liền ngay cả tin tức giải trí các loại truyền thông đều không có đưa tin. Không phải không đưa tin, mà chính là lúc báo danh máy bay cũng chưa thành thục. Nếu như truyền thông ở thời điểm này đem Hoa Vũ giải trí công ty bị người thu mua tin tức cho hấp thụ ánh sáng, như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Hoa Vũ giải trí công ty trở thành đông đảo xí nghiệp chỗ đả kích hoặc là xa lánh các loại. Lam Phong bọn họ muốn làm liền là tại Hoa Vũ giải trí công ty bị người thu mua. Lão bản thay người tin tức cho hấp thụ ánh sáng trước đó đem Hoa Vũ giải trí công ty một hệ liệt nội bộ sự tình toàn bộ xử lý tốt, làm đến bọn hắn có thể bình thường địa vận chuyển, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Làm tốt gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc chuẩn bị. Giờ này khắc này, một đạo vô cùng thành thục uyển chuyển dáng người cầm trong tay một phần văn kiện chính cất bước. Hướng về Hoa Vũ giải trí công ty điện ảnh và truyền hình bộ giám đốc trong văn phòng bước đi. Nàng khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, hoàn mỹ không một tì vết, ăn mặc một bộ tiêu chuẩn trang phục nghề nghiệp. Dáng người có lồi có lõm, bộ ngực cao ngất, bờ mông đầy đạn. Nhưng mà càng để cho người trầm mê thì là nàng này hai đầu vô cùng thon dài mà dẫn lửa cặp đùi đẹp. Cho dù là chuyên nghiệp chân mô hình cùng với nàng cặp đùi đẹp so ra đều sẽ kém mấy phần. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói, nhất định có thể đem vị này cặp đùi đẹp mỹ nữ cho nhận ra. Nàng cũng là từng tại ước vạn công ty cho Lam Phong phỏng vấn bộ nhân sự chủ quản Dương Tiểu Mỹ. Mà Dương Tiểu Mỹ sở dĩ lại tới đây hoàn toàn là tiếp nhận Tô Hàn Yên tân nhiệm mệnh. Hoa Vũ giải trí công ty thu mua hoàn thành. Tô Hàn Yên thương lượng với Emma Levin về sau điều đến một nhóm ước vạn nhân tài tới đón quản. Mà Dương Tiểu Mỹ chính là nhóm người này bên trong người phụ trách một trong. Hiện tại nàng chính là Hoa Vũ Giải Trí công ty bộ nhân sự giám đốc. Vàng nói, Dục E, Thiên lại bị người nhóm gọi là Vàng Ngày. Ngày, Thiên, nay tuổi 35 tuổi, sắc mặt vàng như nến, mang theo một bộ cẩn trọng hắc sắc kính mắt, giữ lại một đầu râu đến ánh sáng tóc. Bởi vì theo bộ nhân sự giám đốc quan hệ vô cùng tốt duyên cớ, mỗi một lần Hoa Vũ Giải Trí công ty nội bộ giảm biên chế sự tình gì đều không có rơi vào trên đầu của hắn, mà lần này Hoa Vũ Giải Trí công ty nội bộ thay đổi nhân sự hắn cũng không có đạt được tin tức gì. Vẫn như cũ ngồi chính mình điện ảnh và truyền hình bộ giám đốc chức vị. Tâm tình tốt thời điểm còn có thể gọi đến công ty bên trong một số quá khí tiểu minh tinh theo. Chính mình trong phòng làm việc vui sướng địa chơi đùa. Có thể nói là tiêu sái cùng cực. Không phải sao? Hiện tại Hoàng Viết Thiên chính thân thể đem một cái quá khí nhi tiểu minh tinh đè xuống dưới thân. Hung hăng xông vào. Một mặt địa hưởng thụ. Đưa qua khí nhi tiểu minh tinh dáng dấp cũng là xinh đẹp. Mặt như hoa đào. Ngực mông lớn vểnh lên. Quan trọng hơn là người ta biết diễn kịch a. Tại Hoàng Viết Thiên không ngừng mà xông vào dưới nàng tấm kia khả nhân nhi trong cái miệng nhỏ. Nhắn không ngừng mà có làm cho người nhiệt huyết dâng lên thanh âm truyền ra. Hoàng Tổng, người thật lợi hại, người ta chưa từng thấy đến người nam nhân nào giống Hoàng Tổng lợi hại như vậy qua. Ân, nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, chấm ngoặc kép, lại sau đó, liền không có. Chỉ gặp Hoàng Viết Thiên hai chân run run một hồi. Cả người tựa như run rẩy đồng dạng tại quá khí nhi tiểu minh tinh trên thân run run mấy lần. Liền bắt đầu từng ngụm địa thở. Hoàng Tổng, người thật lợi hại. Chấm ngoặc kép, này tiểu minh tinh xoay người lại. Ôm Hoàng Viết Thiên thân thể lại là sao sao lại là sao sao. Một mặt địa tán dương. Hắc hắc, ta nói tiểu bạch a. Ngươi thật là biết đùa ngươi hoàng gia vui vẻ. Ngươi yên tâm, nghiệp vụ bộ cùng quảng cáo bộ, đầu tư bộ bên kia quản lý ta đều biết. Chỉ cần có đập quảng cáo, điện ảnh loại hình chuyện tốt, ta nhất định đề cử ngươi. Hoàng Viết Thiên xòe bàn tay ra xoa nắn lấy tiểu bạch trước ngực cao. Ngất bộ vị, một mặt cười ha hả nói ra. Vậy cần phải cảm ơn Hoàng Tổng a. Không biết Hoàng Tổng gần nhất có rảnh không? Tiểu bạch nhẹ cắn môi, trông mong nhìn qua Hoàng Viết Thiên, hai mắt lưng tròng, thâm tình mà lại khiến người ta thương tiếc. Có rảnh, làm sao có thể không rảnh đâu. Hoàng Viết Thiên cười ha hả nói ra, hắn thụ nhất không nữ nhân cái này nước mắt lưng tròng đáng thương bộ dáng. Đối dạng này giả ngây thơ không có chút nào sức chống cự. Tiểu bạch a, người yên tâm, chỉ muốn ngươi làm thật tốt. Hoàng gia ta nhất định khiến ngươi đại hồng đại tử. Buổi tối hôm nay ta ước Phương đạo diễn. Hắn gần nhất dự định đập một bộ điện ảnh. Trước mắt đang tìm phù hợp nữ chính diễn. Ngươi đi thu thập cách ăn mặc một chút. Ban đêm cùng ta cùng đi. Thật sao? Thật sự là quá tốt. Cảm ơn Hoàng Tổng. Tiểu Bạch một mặt hưng phấn. Lại một lần nữa nhào vào trong ngực Hoàng Viết Thiên trong ngực. Hoàng Tổng. Liền để Tiểu Bạch lại một lần nữa hảo hảo mà hầu hạ ngươi đi. Theo Tiểu Bạch lời nói rơi xuống. Nàng lấy thân thể tại Hoàng Viết Thiên trước mặt cho quỳ xuống. Sau đó mở ra động lòng người cái miệng nhỏ nhắn đem Hoàng Viết Thiên cái kia vừa mới mềm xuống dưới. Tiểu đệ ngậm trong miệng nhẹ nhàng địa sao sao. Động tác nhẹ nhàng, thuần thục vô cùng. Hoàng Viết Thiên thân thể run lên. Chỉ cảm thấy cả người thư sướng tới cực điểm. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng đập cửa lại là trong phòng làm việc vang lên làm cho Hoàng Viết Thiên cùng Tiểu. Bạch động tác đều là nhịn không được một hồi. Hoàng Viết Thiên mi đầu cũng là tại lúc này không để lại dấu vết địa nhăn lại. Bởi vì Hoa Vũ Giải Trí công ty những ngày này nhận cực đại trùng kích duyên cớ. Càng lớn hợp tác đồng bọn nhau nhau theo Hoa Vũ Giải Trí công ty giải ước. Khiến cho Hoa Vũ Giải Trí công ty hiệu quả và lợi ích trên diện rộng hạ xuống. Mà điện ảnh và truyền hình bộ cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. To như vậy điện ảnh và truyền hình bộ trừ mấy cái tương quan công tác nhân viên bên ngoài căn bản. Cũng không có người nào. Vô cùng trống trải. Hoàng Viết Thiên làm sao cũng không nghĩ tới hội ở thời điểm này có người gõ cửa. Đương nhiên hắn càng không nghĩ tới sự tình còn ở phía sau. Tiếp tục, Hoàng Viết Thiên không để ý đến tiếng đập cửa. Cúi đầu đối Tiểu Bạch lạnh nhạt nói. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch hiểu ý gật đầu. Ngoài miệng động tác không khỏi tăng tốc mấy phần. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Chấm ngoặc kép, 1 phút 30 giây về sau. Nương theo lấy Hoàng Viết Thiên một tiếng trầm thấp mà thỏa mãn thanh âm. Tiểu Bạch kết thúc trận này không có chút nào khiêu chiến lực chiến đấu. Hai người bắt đầu mặc quần áo thu thập. Dương Tiểu Mỹ đứng ở văn phòng ngoài cửa. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia băng lãnh. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Tuy nhiên văn phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng là đứng tại cửa phòng làm việc Dương Tiểu Mỹ vẫn như cũ có thể nghe được bên trong trong lúc. Mơ hồ truyền tới thanh âm. Cúi đầu nhìn lấy trên tay trên tư liệu có quan hệ với Hoàng Viết Thiên tư liệu giới thiệu. Dương Tiểu Mỹ nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó nàng vươn ngọc thủ lại lần nữa gõ gõ văn phòng đại môn. Gõ cái gì gõ? Đòi mạng a? Cái quái gì? Trong văn phòng truyền đến Hoàng Viết Thiên không kiên nhẫn thanh âm. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng gian làm việc liền lặng lẽ ở giữa mở ra. Dương Tiểu Mỹ không hề dừng lại một chút nào. Cất bước đi vào, vừa đi vào văn phòng. Một cỗ khó tả mùi tanh liền truyền đến. Khiến cho đến Dương Tiểu Mỹ tú Mỹ nhíu chặt. Đem ánh mắt rơi ở một bên ngồi tại trước bàn làm việc Hoàng Viết Thiên trên thân. Hoàng Viết Thiên nhìn lấy này cất bước đi tới Dương Tiểu Mỹ. Hai mắt nhất thời sáng lên. Bộc phát ra chướng mắt quang mang đến. Mới vừa vặn rút đi hỏa diễm lại lần nữa chui lên đến. Trước mắt cái này mặc đồ chức nghiệp nữ nhân thật sự là thật xinh đẹp. Đặc biệt là này hai đầu bị hắc sắc cá vớ kiện hàng thon dài cặp đùi đẹp. Thật sự là quá mức đáng chú ý. So chuyên nghiệp chân mô hình còn muốn thon dài. Hận không thể để cho người ta đưa nó cho gánh tại hai bờ vai. Tràn ngập cực mạnh sức hấp dẫn. Khiến cho đám người sinh. Tuyệt đối là vô số chân mê. Trạch nam khắc tinh lợi khí. Cho dù là một bên dáng người cực kỳ ra sức Tiểu Bạch nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ này hai đầu thon dài. Cặp đùi đẹp cũng cảm giác được vô cùng kinh diễm. Thân ở làng giải trí nàng kiến thức các loại ngôi sao mỹ nữ. Còn không có nhìn thấy có ai chân có thể theo trước mắt cái này hai đầu vô cùng thon dài cặp đùi. Đẹp so sánh, Hoàng Viết Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. Bắt chéo hai chân, nở nụ cười nói ra. Người tốt, mỹ nữ, vừa rồi ta đang cùng Tiểu Bạch thảo luận một bộ điện ảnh quay chụp. Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ngươi bị đuổi việc, làm phiền ngươi mang lên chính mình đồ, vật rời đi đi. Dương Tiểu Mỹ chán ghét nhìn Hoàng Viết. Thiên liếc một chút, đạm mạc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Cái gì? Ta bị đuổi việc. Nghe được Dương Tiểu Mỹ lời nói. Hoàng Viết Thiên hơi sững sờ. Một mặt địa kinh ngạc. Một bên Tiểu Bạch đồng dạng là giật nảy cả mình. Ha ha. Nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể bị đuổi việc? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Hoàng Viết Thiên nhịn không được cười lên ha hả. Một người chưa từng gặp mặt nữ nhân xinh đẹp đột nhiên chạy tới nói với chính mình, ngươi bị đuổi. Việc, phiền phức mang lên chính mình đồ, vật rời đi, đây không phải tại vô nghĩa sao? Mỹ nữ, ngươi có phải hay không lầm? Vẫn là nói ngươi muốn theo ta điện ảnh. Cố ý ở chỗ này biểu hiện mình diễn kỹ. Hoàng Viết Thiên cười ha hả nói ra. Trước kia không phải liền là từng có cùng loại tình cảnh sao? Một người dáng dấp coi như xinh đẹp mỹ nữ chạy đến phòng làm việc của mình tới nói là mình fan. Sau đó, thực đi, mỹ nữ, lấy ngươi tự thân điều kiện ngươi hoàn toàn không cần thiết dùng dạng này thủ đoạn đến bác người. Nhãn cầu. Chỉ cần một câu là được đủ để cho ngươi mộng đẹp trở thành sự thật. Hoàng Viết Thiên cười híp mắt. Nói ra, ánh mắt không chút kiêng kỵ nào địa quét mắt Dương Tiểu Mỹ này hai đầu thon dài cặp đùi đẹp. Hả? Lời gì? Dương Tiểu Mỹ lông mày nhíu lại. Tò mò hỏi, ta có thể cùng ngươi ngủ. Ân, liền một câu nói như vậy. Hoàng Viết Thiên cười híp mắt mở miệng. Đối mặt Dương Tiểu Mỹ này một đôi cực phẩm cặp đùi đẹp. Sắc đẹp trước mắt, Hắn hoàn toàn không có chút nào chú ý mình ngôn từ cùng hình tượng. Lá gan càng là hơn chia. Ngươi thật là đủ vô sỉ. Xem ra chúng ta cũng không có làm sai quyết định. Đạm mạc thanh âm từ Dương Tiểu Mỹ miệng bên trong truyền ra. Lập tức Dương Tiểu Mỹ đem một sấp tài liệu văn kiện hung hăng nện ở Hoàng Viết Thiên trên bàn công. Ta, quên tự giới thiệu, ta là mới tới bộ nhân sự tổng giám đốc Dương Tiểu Mỹ. Hiện tại ta đại biểu công ty chính thức địa thông chi ngươi. Hoàng Viết Thiên tiên sinh, ngươi bị đuổi việc, làm phiền ngươi lại trong vòng 30 phút thu dọn đồ đạc xéo đi. Theo Dương Tiểu Mỹ lời nói rơi xuống. Tại Hoàng Viết Thiên cùng Tiểu Bạch rung động cùng ngốc trệ trong ánh mắt nghênh ngang rời đi. Cùng loại từng màn tại Hoa Vũ Giải Trí công ty tổng bộ liên tiếp không ngừng mà phát sinh. Đây là Hoa Vũ Giải Trí công ty từ thành lập tới nay lớn nhất thay đổi nhân sự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.